Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 920, ngươi có phải hay không có? Còn có thể làm sao? Rau trộn chứ. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ làm một mặt quỷ, cười xấu xa lấy chạy mất. Tiểu thỏ xoay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn, lại nhìn thấy hắn một cái trắng nõn thon dài ngón tay vuốt cằm, tựa hồ đang tại nghiêm túc suy nghĩ cái gì. Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ quay người nhào vào trong ngực hắn, không thuận theo nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi tốt xấu cũng quản một chút Trình Thi Đồng a. Ân, đang muốn là chúng ta có cái hài tử mà nói, nên gọi tên gì danh tự tương đối tốt đâu. Trình Thi Đồng có chút tròng mắt, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong mang theo hào quang óng ánh nhìn về phía nàng. Tiểu thỏ cả người lập tức giật mình, sau đó ôm hắn eo tay, hậm hực để xuống nói, ngươi cứ như vậy muốn sinh con a? Ân, Trình Chi Ngôn cười sờ lên nàng đầu nói, bất quá ngươi bây giờ đại khái cũng không quá thích hợp. Nếu không chúng ta chờ ngươi đại học năm 4 tốt nghiệp trước đó trước mang thai. Sau đó tốt nghiệp về sau 4 năm tháng liền có thể sinh ra. Gặp lại, tiểu thỏ hướng về phía hắn khoát tay áo, quay người hướng về vừa rồi Trình Thi Đồng chạy phương hướng chạy tới. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ, nhìn xem nàng hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, cười lắc đầu. Tiểu thỏ vừa mới vùi vào Trình Chi Ngôn nhà bà nội cửa chính, cái kia một phòng toàn người liền đều xoay đầu lại, trên mặt mỗi người cũng là vui mừng hớn hở thần sắc nhìn xem nàng nói. Tiểu thỏ, có rồi. Không có, không có, thật không có. Vừa rồi Trình Thi Đồng là nói đùa các ngươi. Tiểu thỏ giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, thuận tiện lại tại chỗ nhảy nhót hai lần nói. Nhìn, ta đây sao nhảy nhót tưng bừng? Tại sao có thể là mang thai? A, không có a. Trong phòng thất đại cô bát đại di lập tức thần sắc trên mặt lập tức liền sụ xuống. Cái này Ngôn Ngôn niên kỷ cũng không nhỏ, qua hết năm đều 26. Ta xa như vậy phòng chất tử, người ta năm nay mới 23, đều đã làm ba ba. Trình Chi Ngôn gì hai? Một mặt tiếc hận thần sắc hướng về Trình Chi Ngôn nãi nãi nói. Chính là a, chúng ta đơn vị tên tiểu vương kia, năm nay mặc dù cùng Ngôn Ngôn niên kỷ một dạng, cũng là 26. Nhưng là lão bà của người ta đều đã mang thai. Nghe nói tháng 4 phần liền muốn sinh. Ai, nhà chúng ta Ngôn Ngôn, cái này còn chưa kết hôn. Trình Chi Ngôn cô cô, cũng là một mặt thở dài. Trình Chi Ngôn nãi nãi nghe xong, lập tức nóng vội đứng lên, ngẩng đầu nhìn tiểu thỏ, nhỏ giọng hỏi, thỏ thỏ a, ngươi làm sao còn không cùng Ngôn Ngôn kết hôn đây? Có phải hay không Ngôn Ngôn đối với ngươi không tốt? Ngươi còn chưa quyết định tâm đến đâu? Nãi nãi, này cũng chỗ nào cùng chỗ nào a? Tiểu thỏ giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng, liền vội vàng khoát tay nói, ta đây không phải còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác sao? Pháp định kết hôn tuổi tác? Trình Chi Ngôn nãi nãi ngơ ngác một chút, sau đó đầy mắt nghi ngờ hướng về tiểu thỏ hỏi, cái này pháp định kết hôn số tuổi là bao lớn a? 20. Tiểu thỏ rất nghiêm túc hồi đáp, thỏ thỏ a, ngươi là 94 năm sinh đi, năm nay 2013 năm, cái này qua hết năm, ngươi chẳng phải 20 sao? Trình Chi Ngôn nãi nãi đeo lên bản thân kính lão, 10 điểm nghiêm túc cho tiểu thỏ tính toán một cái. Nãi nãi, muốn 20 tuổi tròn mới được. 20 tuổi mụ, người ta cục dân chính cũng không cho lĩnh chứng. Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi, hướng về nàng thấp giọng nói, 20 tuổi tròn a. Trình Chi Ngôn nãi nãi bừng tỉnh đại ngộ, đó không phải là sang năm sao? Cái này còn có một năm thời gian. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống,